con rể chiến thần, chương 229, tin xấu, gocchuyenaudio.com. Vào lúc này, Đoàn Văn Chấn và những người khác đang lo lắng chờ đợi. Lúc này, tin nhắn từ tài khoản riêng của Đoàn Văn Chấn đã được gửi vào điện thoại. Hơn 12 tỷ 600 triệu của công ty Minh Đình đã được gửi vào tài khoản. Đoàn Văn Chấn cố tình kiểm tra tài khoản và thấy rằng tiền đã thực sự được gửi vào. Làm sao mà bọn họ biết được rằng tất cả những gì họ tìm được chỉ là một tài khoản giả, và đã tiền nằm trong tay của anh em Trần Phát và Trần Tùng. Nửa đêm, Trần Phát và Trần Tùng trở về. Trần Phát còn giả vờ, nói ông nội cháu, nghĩ là để loại bỏ phiền phức ngày mai ông, nội đích thân nói với gia đình Đoàn Lê, nguyên là ông đã chuyển tiền rồi đi, như vậy, bọn họ mới không thể làm gì chúng ta. Đoàn Hồng Hải gật đầu liên tục nói, đúng vậy, nếu bọn họ phát hiện tiền trong tài khoản biến mất lại gọi cảnh sát thì phiền lắm. Được, ngày mai tôi đi. Đoàn Văn Chấn đồng ý, anh em Trần Phát nhìn nhau cười. Bọn họ thúc giục Đoàn Văn Chấn thừa nhận thì coi như mọi người biết số tiền đó đã được chuyển cho ông ta. Không liên quan gì đến bọn họ nữa. Ngày hôm sau, Đoàn Lê Nguyên vừa đến công ty, bộ phận tài chính thông báo tin xấu, tất cả tiền trong tài khoản của công ty đã bị lấy sạch. Cái gì? Đoàn Lê Nguyên như bị sét đánh, tiền của công ty đã bị lấy mất, một số tiền lớn như vậy công ty còn chưa sử dụng một đồng nào. Đoàn Lê Nguyên suýt ngất, chủ tịch Lê Nguyên, đừng lo lắng, kỹ thuật viên chúng tôi đang kiểm tra. Họ nói, rằng số tiền đã được chuyển đến một tài khoản cá nhân. Bộ phận tài chính cho biết, Đoàn Lê Nguyên có chút khó hiểu, sao, lại như thế này, tiền trong tài khoản công ty, làm sao có thể bị chuyển đi được. Có hai tình huống, thứ nhất, bên kia là một thiên tài hacker, thứ hai, bên kia là người trong chúng ta, biết được bí mật của chúng ta, thậm chí biết cả mật khẩu tường, lừa. Đoàn Lê Nguyên nói thẳng, gọi cảnh sát đi. Đúng lúc này, Đoàn Văn Chấn mang theo mọi người đến. Lê Nguyên, cần gì phải báo cảnh sát chứ, chuyện gia đình thôi mà. Đoàn Văn Chấn mỉm cười. Hả, ông nội có chuyện gì vậy? Đoàn Lê Nguyên khó hiểu. Cách Trương,